Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đối ta cũng không có ác ý, ta đối với ngươi cũng chỉ là hiếu kỳ. Vivian cảm giác được Lester cứng ngắc, treo cái trước Trần An Tiếu Dung. Tại nham thạch ngồi xuống, vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu Lester ngồi xuống. Lester nhìn xem nữ hài chân thành con mắt, do dự một chút sau liền ngồi xuống. Người hát ca thật là dễ nghe. Lester nhớ kỹ hắn vẫn là 100 năm trước đi ra Elo đảo. Khi đó lưu hành ca chỉ có âm nhạc kịch. Qua 100 năm, nơi này hàng năm đều có du khách đến. Chính hắn cũng sẽ nhịn không được kia du khách mang đến thư tịch cùng đĩa nhạc lấy đi cất giữ. Nhưng hắn là lần đầu tiên chân chính nghe được có người hoàn chỉnh ca hát. Cảm ơn, vậy ta hát một bài nữa. Vivian nghe được có người khen mình, rất cười vui vẻ cười, bắt đầu đem mình biết hát ca đều hát ra. Lester nghe Vivian ca, nhìn xem ban đêm biển cả, phủ lên một vòng ý cười. Hai người bầu không khí nhất thời mạnh khỏe hài hòa. Bên này Vivian Lester ở bên bờ biển lãng mạn ở chung, mà bên này lại là nhân gian luyện ngục. Cảnh như họa đứng giữa khu rừng nhìn xem tạc tâm bất tử Jexu. Bị nam chính đuổi đi Jexu còn một mực nhớ mỹ vị ngon miệng tùng hoa. Cảnh như họa cũng một mực chờ lấy hắn tới, đem con kia tiểu gia họa giao lên. Ta Jexu có thể cân nhắc giữ lại cho ngươi toàn thây. Jexu con mắt trong bóng đêm hiện ra hồng quang, lộ ra răng nanh. Jexu, ân, nhớ kỹ. Cảnh như họa đọc lấy tên của hắn, nghĩ đến ban ngày hắn nói kia lời nói, gật gật đầu. Jexu nhìn cảnh như họa như thế không thức thời, cũng liền không khách khí vọt đến cảnh như họa bên người, chuẩn bị hút khô hắn. Mà tại Jexu công tới một nháy mắt, cảnh như họa trong mắt hồng quang lóe lên, huyết sắc quang vụ tản ra về sau, Jexu đã nhìn thấy mái tóc màu đỏ thân mang da rắn nữ nhân từ trong màn sương lấp lóa đi tới. Nói là đi, nhưng nàng mỗi một bước đều để hắn chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Đối đầu cặp kia con mắt màu đỏ, Jexu đồng tử co rụt lại. Medusa, đáng tiếc hắn vừa mới nói xong, cảnh như họa đã giữ lại cổ của hắn. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, cảnh như họa thấy được cái bóng của mình, còn có mình kia bên miệng thật dài răng nanh. Cảnh như họa sững sờ, nguyên lai nàng đã biến thành bộ dáng như vậy. Ngay tại cảnh như họa ngây người một lúc công phu, Jexu thừa cơ mở ra cảnh như họa tay, từ trong tay nàng né ra, cũng tuột đi vẫn đứng ở trên nhánh cây xem kịch tùng hoa. Ngươi muốn chết. Cảnh như họa trong mắt đỏ ánh sáng đại thịnh, trong mắt tề tự bão tố, hư ảnh hiện lên. Đuổi theo, Medusa, nguyên lai là thân vương điện hạ, ngươi cái này đồ ăn. Jexu thế nhưng là rất thích. Jexu đã nhận ra cảnh như họa chính là Medusa, đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của nàng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nhưng hắn lại không phải bạch bạch chờ chết, nhìn ra cảnh như họa đối cái này động vật để ý như vậy. Jexu vặn chặt tùng hoa phần gáy, bắt đầu bàn điều kiện. Cảnh như họa nhìn xem bị Jexu vặn chặt phần gáy tại không trung dãy giụa tùng hoa, mím mím khóe miệng, ngươi muốn như thế nào? Cái này còn là lần đầu tiên cảnh như họa gặp gỡ lợi dụng tùng hoa cùng với nàng bàn điều kiện. Ngươi không hấp huyết quỷ. Cảnh như họa biết mình địch nhân có bao nhiêu, mà mình như vậy coi trọng tùng hoa, tự nhiên sẽ trở thành nàng chỗ mềm. bị người lấy ra uy hiếp lợi dụng cũng sẽ không rất kỳ quái. Nàng cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới. Lần này Zexu đã tại trong tay nàng, lại bởi vì nàng ngây người một lúc công phu, liền phát triển thành cục diện bây giờ. Là nàng không nên, như là đã không phải người, kia làm gì lại đi nhớ lại, để đã mất đi đồ vật lại đến ảnh hưởng mình, để chính mình ủng có đồ vật lại đứng trước mất đi nguy hiểm mà ni ném rơi đi qua đi, ném rơi quá khứ mình. Nàng bây giờ bất kể là ai, đều là nàng mình làm ra lựa chọn. Cảnh như họa trong mắt có đồ vật gì bắt đầu chậm rãi tụ lại. Trong mắt màu đỏ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến nhạt nhìn không thấy. Mà kia xanh đậm trong con ngươi bắt đầu biến sâu, thẳng đến cùng đêm tối dung nhập một thể. Hết chương.